Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ràng buộc chém không đứt, tân sinh lộ thiếu niên rất lợi hại a, đúng là bọn hắn đánh bại Thái Dương tinh linh tộc cao thủ tuổi trẻ, sương đêm dưới. Các nơi trong thành trì, rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện này, trước kia rất nhiều người đều tôn sùng tiên lộ. Nhưng lần này bọn hắn thế mà sụp đổ, gánh không được ngoại tộc Thái Dương chi hỏa, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đại khai hoang sắp đến thời khắc, rất nhiều người đối với phương ngoại chi địa bất mãn. Bọn hắn lần này biểu hiện không phù hợp ngày thường thân phận cao cao tại thượng địa vị, tiên lộ mờ. Đường tổ sư, nguyên bản không để ý lần này tiểu bối giao đấu, nhưng bây giờ nghe được ngoại giới chỉ trích. Bắt đầu nghĩ lại, trước hai cái cảnh giới có lẽ còn có cải tiến chỗ trống, nên mở đường. Thần mộ, tiên phần chỗ địa giới, chính là ta tiên lộ cắm rễ xuống tới hấp thu chất dinh dưỡng thánh địa. Đệ thất cảnh nên phá vỡ, cực kỳ tuổi già tổ sư đều dã tâm bừng bừng, khát vọng lại lên một tầng nữa, muốn lập tức phát động đại khai hoang, có thể nghĩ không khí bây giờ. Phân phó, mau chóng đem Thái Dương tinh linh tộc mò thấy, tùy ý chỉ chuẩn bị viễn chinh, tiến vào thế giới sương đêm chỗ sâu. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này đến nay, phương ngoại chi địa đều tại sẵn sàng ra trận, lần này sẽ lấy tiên lộ làm chủ đạo. Thời gian qua đi mấy trăm năm sau lại lần mở rộng ra, ta đi. Các lão đầu tử nổi điên, cái này đều cái gì đoạn thời gian? Còn thả ra thiểm điện tước tiến hành truyền thư, để cho chúng ta cần luyện công, tăng lên đạo hạnh, Quảng Hàn cung bên trong, đều có tiên lộ cao giai môn đồ tại phàn nàn. Trên thực tế, phàm là nhân vật cấp độ hạt giống, còn có hạch tâm môn đồ các loại, một đêm này đều bị giáo huấn cáo, không được hoang phế thời gian, gần đây hết tất cả khả năng củng cố lực tu vi. Phương ngoại chi địa giống như là gầy ra một đạo gió lốc, đêm đó thổi khắp các nơi tiên lộ môn đồ lần thứ nhất có cảm thụ như vậy. Nguyên lai đổ máu chiến tranh khai thác đã cách bọn họ rất gần. Lúc nào cũng có thể sẽ lên đường, Hạng Nghị Võ nói. Xảy ra chuyện gì? Quảng Hàn cung bên trong thiểm điện tước bay loạn. Ta nhìn thấy Bùi Thư Nghiễn, Thôi Xung Hòa, An Hữu Hành các loại vội vàng rời đi, đại chiến không xa. Quảng Hàn cung vị nữ tử trung niên kia tự mình đưa tới một bình rượu ngon bồi tội về sau. Dạng này thông báo cho bọn hắn, tiên lộ đã bắt đầu đang làm chuẩn bị cuối cùng, tỷ. Xưng hô như thế nào? Kỹ càng nói với chúng ta dưới. Ô Diệu Tổ nói ra, bị ngươi hô trẻ, ta đều 105 tuổi. Nữ tử trung niên cười nói, nàng tự giới thiệu, tên là Liễu Thanh Uyển, Tần Minh ba người đều không còn lời gì để nói. Thiên Khuyết, Quảng Hàn cung đều tình huống gì? Rõ ràng đều là 100 tuổi trở lên lão tiên tử, Liễu Thanh Uyển nói. Tiên phần, thần mộ khu vực này tất nhiên khó lường, thử nghĩ một cái tôn trọng tự nhiên chủng tộc Thái Dương tinh linh. Đào ra bộ phận truyền thừa, đều có thể ở trên tiên lộ đi ra xa như vậy. Có thể nghĩ nơi đó cỡ nào phi phàm, tiên lộ muốn nổi điên, có người có thể muốn vượt tiên làm tổ. Nàng nói chính là bộ phận sự thật, mỗi lần đại khai hoang, đều sẽ nương theo lấy to lớn kỳ ngộ. Trong đó một nắm tổ sư chính là như vậy mãnh liệt quật khởi, Liễu Thanh Uyển hạ giọng nói. Tân sinh lộ cùng người mật giáo, trước đó tham dự không được, đó là người tiên lộ trước tiếp xúc đến địa giới, bị xác định vì bọn họ sân nhà, các ngươi có muốn hay không trước tiên đi theo viễn chinh? Có lẽ có thể cùng những cái kia tiên chủng tranh đoạt đại cơ duyên. Ba người nhìn nhau, nguyên lai vị này 100 tuổi lão tiên tử là cái lái buôn, nàng giới thiệu nói. Đại quý tộc có thể phái người và phương ngoại chi địa người cùng đi xuất chinh, các ngươi có thể cùng quý tộc trực hệ hậu nhân đồng hành, có người nguyện ý tốn phí trọng kim thuê các ngươi. Ừm, chúng ta trở về cân nhắc. Tần Minh nói ra, đối phương loại này đường đi cực kỳ ngang tàng, tai họa ngầm quá nhiều. Hắn căn bản không muốn dính vào, bất kể nói gì. Gần nhất chuẩn bị chiến đấu, cố gắng tăng lên tự thân là được. Thái Dương Tinh Linh một đoàn người đã đi tới Quảng Hàn cung bên ngoài, xuất chúng bề ngoài lập tức làm cho người ghé mắt, nhất là trong này còn có chút danh nhân, từng đã đánh bại tiên chủng, trong đó còn có Thái Dương Tinh Linh vương tộc, trước kia như Thái Dương thần nữ giống như sán lạn ly quang, hiện tại có chút hồn bay phách lạc. Thái Dương Tinh Linh tộc đại tông sư Khung Huy mở miệng: "Đừng lo lắng, ta vận dụng có khả năng tạm thời đè lấy tiên khế, dù là ngươi tới gần hắn cũng sẽ không mất khống chế." Ly Quang gật đầu, cảm giác như cùng ở tại Mộng Du Nam Thiên Môn trước giao đấu. Trước đó rõ ràng là nàng đang đuổi lấy thiếu niên kia đánh. Cuối cùng tại sao có thể có dạng này vận rủi? Đúng là nàng bị tiên khế trói buộc, nàng sẽ không phải muốn bị ghi vào trong sử sách a. Lực sĩ ngự tiên kết quả để nàng xấu hổ giận dữ. Quả thực xấu hổ vô cùng, cái gì? Thái Dương Tinh Linh tộc tới muốn cùng ta gặp mặt. Tần Minh biết về sau, lông mày cau lại, chăm chú suy nghĩ dưới, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, nói để bọn hắn trước chờ lấy. Tần Minh cũng không lo lắng bọn hắn trở mặt. Nơi này là nhân tộc địa bàn, mà lại tại vầng trăng này phía trên, lập tức không chỉ có một vị đại tông sư, tinh linh nữ vương cấp tôi tớ tới. Tiểu ô âm thầm cười nói, chưa nói lung tung, tránh cho làm phát bực bọn hắn. Tần Minh cảm thấy, có cần phải đem Mạnh Tinh Hải mời đi theo, đồng thời đem người tiên lộ cũng gọi tới, hắn đối với tiên khế hiểu rõ không có sâu như vậy. Cần nhân sĩ chuyên nghiệp tương trợ, chính yếu nhất cũng là bởi vì hắn dạng này tự mình cùng Thái Dương Tinh Linh tộc tiếp xúc, tiên lộ đám lão già này có thể sẽ suy nghĩ nhiều. Sau đó tổng theo dõi hắn, hiển nhiên, trên mặt trăng, các phương tai mắt đông đảo, hắn căn bản không có cách nào mật hội Thái Dương Tinh Linh tộc. Tiến tới âm thầm thu lợi, cùng để cho người ta nghi kỵ, sau đó bị người nhớ thương, còn không bằng đường đường chính chính tới. Huống hồ, Thái Dương Tinh Linh tộc bị hắn cạo đầu, lại bị hắn, lực sĩ ngự tiên, xem chừng bị đè nén không gì sánh được. Mặc dù tự mình cùng hắn đạt thành hiệp nghị, cuối cùng cũng sẽ đem hắn bán cho người tiên lộ, gia hỏa này thật có thể sĩ diện a. Thế mà để cho chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Thái Dương Tinh Linh tộc có người bất mãn, đây là đang tránh hiểm nghi, hắn đối với chúng ta cảnh giác rất nặng. Nhìn xem đi, hắn khẳng định đang đợi những người khác trình diện. Có một vị lớn tuổi Thái Dương Tinh Linh nói ra, đáng tiếc, không có cách nào xuống tay với hắn, sẽ khiến tiên khế phản phệ. Tuổi trẻ Thái Dương Tinh Linh Hách Viêm mở miệng, ta thật muốn giết hắn. Xí Diệu nói như vậy, hai người này cùng Quang Ngự từng cùng dạo xấu Ngọc Hà, thuộc về hảo hữu, tự nhiên muốn vì hắn ra mặt. Ngoài ra, bọn hắn thế hệ này nam tử tuổi trẻ phần lớn đều đối với Ly Quang có mãnh liệt hảo cảm, ngưỡng mộ tương lai tinh linh nữ vương. Kết quả Ly Quang thế mà trái lại muốn trở thành Tần Minh lực sĩ, chuyện này đối với bọn hắn tâm lý xung kích thực sự quá lớn. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Minh thuộc về vực ngoại man nhân, kết quả lại muốn thu đi trong mắt bọn họ Thái Dương thần nữ, thật sự là trong lòng đau buồn. Mạnh Tinh Hải chạy tới đầu tiên, bởi vì Thiên Khuyết ngay tại Quảng Hàn cung một bên, chỉ cách một chút, tiên lộ đại tông sư Lăng Thương Hải cùng Tô Ngự Tiêu cũng đến. Bất quá hai người này không có lộ diện, ngồi tại Quảng Hàn cung chỗ sâu, chỉ cần yên lặng nhìn cùng lắng nghe là được. Mạnh Tinh Hải không sợ hãi, sư bá của hắn dù chưa hiện thân, nhưng ngay lúc phụ cận, Mật thiết chú ý, cũng là một vị đại tông sư, Quảng Hàn cung bên trong. Hương trà lượn lờ, Tần Minh ý cười đầy mặt, đứng dậy nhìn về phía Thái Dương tinh linh. Đối phương tới một đám người, ngay cả vị đại tông sư kia phương diện lão tinh linh khung huy đều đích thân đến, Ly Quang vẫn như cũ có khuynh thành chi tư. Đại mi cau lại, thâm thúy con mắt màu tím nhìn chăm chú khi đi tới. Nó tinh thần lập tức có chút hoảng hốt, phát ra từ đáy lòng muốn thần phục, cái này khiến nàng hoa dung thất sắc. Hiển nhiên tiên khế triệt để có hiệu quả, đại tông sư giúp nàng đè lấy, đều không có như vậy có tác dụng. Bên cạnh, một cái trung niên nữ tính tinh linh tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, đại tông sư khung huy ỉ vào thân phận mình, không có mở miệng, đối xử lạnh nhạt môi ở chỗ đó, hết thảy đều do trung niên nữ tính tinh linh phụ trách thương lượng. Nàng tên là Húc Lâm, nàng mở miệng nói, hai tộc chúng ta giao hảo, sắp triển khai trọng yếu hợp tác, một trận luận bàn mà thôi, lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, còn xin tiểu huynh đệ mau chóng tương trợ, giải trừ tiên khế. Tần Minh lập tức gật đầu, nói, vui lòng cực kỳ, hết thảy vì hai tộc chúng ta hữu nghị trường thanh, ta tự nhiên chân thành đối đãi. Một đám Thái Dương tinh linh đều cảm giác kinh ngạc, hắn lại tốt như vậy nói chuyện. Tần Minh lại nói, thế nhưng là, ta nghe nói giải trừ tiên khế, sẽ làm bị thương đến căn cơ của ta, hy vọng có cái ổn thỏa biện pháp giải quyết. Đối diện ngoại tộc một đám người ngạc nhiên, có loại thuyết pháp này à, bọn hắn làm sao không biết, đại tông sư khung huy thực sự có chút nhịn không được. Khẽ hừ một tiếng, tiểu tử này là nói bậy sao? Thân là người chủ đạo, làm sao lại làm bị thương tự thân, bất quá, muốn giải trừ, xác thực cực kỳ gian nan, sẽ cùng với các loại vấn đề Thái Dương tinh linh tộc người nhất thời minh bạch. Hắn đây là, văn nhã mà không mất đi lễ phép chuẩn bị muốn chỗ tốt, Mạnh Tinh Hải bình yên ngồi ở một bên. Hắn phát hiện chỉ cần uống trà là được, vì Ly Quang tiểu thư. Ta nguyện ý tự thân bị hao tổn, nhưng cũng xin mời quý tộc viện thủ, đền bù ta chi nguyên khí. Nếu có, Kim Ô chiếu dạ kinh, còn có cái kia, Doanh Hư kinh, cùng Bát Cảnh thần chiếu kinh. Các loại, ta tu hành kinh nghĩa, có lẽ có thể ổn định bản nguyên, giờ khắc này. Dù cho là đại tông sư Lăng Thương Hải đều ra mặt co rúm. Tiểu tử này đều không cần kỳ công, mỗi một bản đều là bí điển, khẩu vị thật to lớn. Nhưng mà, Thái Dương tinh linh tộc một đám người lại choáng váng, hai mặt nhìn nhau, sau đó có người nhỏ giọng hỏi. Đây đều là kinh văn gì? Các người bên kia không có. Tần Minh cũng kinh ngạc, Húc Lâm gật đầu nói. Xác thực chưa nghe nói qua, Tần Minh tranh thủ thời gian miêu tả để bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, chúng ta đi tiên lộ, đào ra đều là tiên pháp. Người nói giống như là lực sĩ kinh văn, để cho chúng ta suy nghĩ một chút. Húc Lâm trầm ngâm, sau đó nàng mở miệng. Có mấy loại pháp, như đổi thần cốt, bổ tiên bì, bất hủ lô bên trong ngao một chút. Những này là cổ đại lực sĩ vương đạo chi pháp, một người khác bổ sung. Còn có một loại trải qua người tương trợ, tại trong máu thịt khắc chữ, đánh lên tiên đạo lạc ấn pháp môn, cũng rất chính thống. Tần Minh nghe chút liền biết, đây không phải cái gì tốt công pháp. Tất cả đều chịu lấy chế ở tiên lộ, sắc mặt hắn hơi đen. Nói, các ngươi bên kia là cái gì địa phương rách nát cái này cũng không có. Vậy cũng không có, thâm sơn cùng cốc sao? Đối diện, một đám Thái Dương tinh linh bị kích thích đến, nhưng cuối cùng lại nhịn, Húc Lâm nói. Có lẽ có, nhưng chúng ta chủ tu tiên pháp, đại khái sơ sót. Trở về cẩn thận vơ vét một phen, cũng có lẽ là còn chôn ở tiên phần bên trong, tạm thời không có đào được. Sau đó, nàng thở dài nói, nhất thời tìm không được những kinh văn kia. chúng ta rất hổ thẹn, nhưng vẫn là muốn mời tiểu huynh đệ trước xé rách tiên khế. Tiếp theo, nàng nói rất nhiều, muốn chặt đứt ràng buộc, độ khó to lớn viễn siêu tưởng tượng. Tần Minh cảm thấy chính là mình toàn lực phối hợp, cuối cùng cũng khó có thể triệt để giải trừ tiên khế. Từ đầu đến cuối sẽ ngẫu đứt tơ còn liền, Tần Minh nói. Dễ nói, chỉ cần tự tổn không phải rất nghiêm trọng, ta nguyện ý phối hợp. Ân, không có kinh văn thể luyện, các ngươi bên kia có truyền thuyết cấp thánh sát a, bọn chúng cũng có thể hơi đền bù ta bản nguyên. Húc Lâm khẽ giật mình, sau đó gật đầu, nói, có, các ngươi bên kia có phi tiên sát sao? Còn có thành đạo sát, để cho ta suy nghĩ lại một chút. Ta còn cần cái gì? Tần Minh nói một hơi 6-7 loại rất không hợp thói thường sát. Trên sách đều không có làm sao ghi chép qua, quả nhiên. Đối diện một đám thái dương tinh linh trừng to mắt, cảm thấy hắn tố cầu thật sự là quá không hợp thói thường, tiểu tử này giả thoáng một chiêu. Một hồi khẳng định phải sách Bạch Hổ thánh sát, Huyền Vũ thánh sát, Đại Tông Sư Lăng Thương Hải âm thầm cười nhạt nói, quả nhiên. Tần Minh đề, Bạch Hổ thánh sát, Húc Lâm nhíu mày, tại cẩn thận suy nghĩ, lúc này, nàng nghe được truyền âm, tiên lộ Đại Tông Sư Tô Ngự Tiêu âm thầm mở miệng. Có Bạch Hổ thánh sát cùng Huyền Vũ thánh sát mà nói. Giao dịch với ta, lão gia hỏa âm thầm tiệt hồ, không muốn để cho Tần Minh thu thập đủ, biểu thị tiên lộ bên này có thể đánh nhịp làm bất kỳ quyết định gì. Húc Lâm sau khi nghe nói, đối với Tần Minh nói, Bạch Hổ thánh sát, những thứ này, chúng ta đến tìm một chút, hiện tại còn không thể xác định. Tần Minh sắc mặt không vui, nói, vậy ngươi nói một chút nhìn, các ngươi bên kia có thể đưa tới truyền thuyết cấp thánh sát đều có cái nào? Thái Dương tinh linh tộc bên này người đều nhìn ra hắn cực kỳ bất mãn, tụ cùng một chỗ. Liên hệ tin tức, hỏi thăm có cái nào truyền thuyết cấp sát, cuối cùng. Bọn hắn nâng lên hai loại, ở trong có Tần Minh thứ cần thiết. Tần Minh bất động thanh sắc, rất là bất mãn lầu bầu nói, thật thâm sơn cùng cốc. Đối diện, Hách Viêm cùng Xí Diệu đều suýt nữa đứng lên xuống tay với hắn. Tần Minh nói, ta chỉ muốn Bạch Hổ cùng Huyền Vũ này hai loại thánh sát. Vừa rồi các người sách cái kia hai loại chỉ có thể coi là thiêm đầu. Cho ta bên người hai cái này huynh đệ ma luyện tinh thần chàng dùng. Tô Ngự âm thầm lần nữa cường thế truyền âm, nếu có Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai loại thánh sát, nhất định phải cùng lão phu giao dịch. Bọn ta bàn lại nói chuyện kinh văn. Tần Minh tiếp tục nói đi xuống, một đám thái dương tinh linh đều phi thường bất mãn. Đây nào chỉ là công phu sư tử ngoạm, quả thực là thao thiết há mồm. Ô Diệu Tổ nói, các ngươi muốn biết rõ ràng, là các ngươi bất nghĩa trước đây, thế mà vận dụng tiên khế, muốn hàng phục ta Minh ca ra sức sĩ, đây hết thảy đều là các ngươi hẳn là bỏ ra. Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, là đạo lý này, hết chương.